Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Cơ Thập Nhất hỏi: Làm ác mộng? Vương Hạo lắc đầu: Này ta không biết, mụ nội nó cảm thấy hắn hồn đại khái là bị dọa ném. Ở đồng ruộng hô cả đêm, còn đem một tiểu túi mễ đặt ở gối đầu hạ cũng chưa cái gì dùng, ở bọn họ nông thôn nơi đó. Tiểu hài tử thường xuyên bị dọa đến, nghiêm trọng chính là dọa ném hồn, cả người đều dại ra rất nhiều. Lúc này mê tín lão nhân liền sẽ đề nghị gọi hồn. Gọi hồn rất đơn giản, chính là ở trống trải địa phương lớn tiếng mà kêu hài tử tên. Vẫn luôn kêu cái mấy giờ, ngày hôm sau giống nhau đều sẽ khôi phục bình thường. Vương Hạo tuy rằng đối loại đồ vật này không tin, bất quá cũng không dám phản bác lão nhân. Cơ Thập Nhất gật gật đầu, không hỏi lại, gọi hồn nàng là biết đến, mộng cảnh đại lục từng có, bất quá cùng nơi này gọi hồn bất đồng. Mộng cảnh đại lục người đại đa số hồn ném là bởi vì sa vào ở trong mộng. Nếu nghiêm trọng bị lạc nói liền sẽ vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này liền yêu cầu gọi hồn. Cái này công tác yêu cầu linh lực phong phú nhân tài có thể đảm nhiệm mà đi xem Vương Hạo đối hắn. Cũng không có cách, Cơ Thập Nhất cũng không tiếp tục hỏi cái gì. Chỉ là ngẫu nhiên chú ý nơi đó. Dương Dương một người ngồi ở chỗ kia cũng không có cảm xúc. Trong tay thong thả mà chơi món đồ chơi, mí mắt đáp xuống dưới, môi gắt gao nhấp ở bên nhau, thoạt nhìn liền có điểm đáng thương. Cách đó không xa, hai nữ sinh nhìn chằm chằm nơi này, nhìn nhìn lại di động, phủng mặt vui mừng nói, đây là không phải chính là tiểu thuyết chung cảnh tượng a? Hảo hâm mộ, người nói Hoàng Thiên giải trí Tô Tổng có thể hay không là thật thích cái này Cơ Thập Nhất? Vẫn là nói. Một cái khác nữ sinh đè thấp thanh âm, vẫn là nói đây là bao dưỡng, ngoà kép, mặc kệ thế nào, đều rất làm người hâm mộ. Đúng vậy, các nàng liền tính tưởng bị bao dưỡng chỉ sợ kia kim chủ cũng là cái bụng bia. Cái này Hoàng Thiên giải trí Tô Tổng tuổi trẻ lại soái. Hơn nữa gia thế vẫn là Tô gia, không cần nhiều lời đều biết không là các nàng có thể sờ đến người. Nghĩ đến đây, các nàng nhìn về phía nơi đó ánh mắt càng phức tạp. Cơ Thập Nhất đang chuẩn bị qua đi, đột nhiên nhanh trí mà lấy ra di động. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền cảm giác có cái gì kỳ quái địa phương. Trực giác chính là đặt ở trong túi di động, một hoa khai màn hình. Quả nhiên có việc, đầu tiên chính là Ngũ Tinh phát tới tin nhắn. Vừa thấy chính là khó thở, liên tục đã phát vài cái dấu chấm than. Ngũ Tinh thượng Weibo, cái này làm cho nàng cũng có chút tò mò. Bước lên Weibo sau, tin nhắn một đống lớn, nhìn đến về điểm này khai sắp tràn ngập ra tới tin tức. Cơ Thập Nhất nhịn không được cười, bên cạnh vẫn luôn lén lút xem nàng người trẻ tuổi nam sinh nhịn không được mặt đỏ. Hắn mới tiến vào chỉ biết nữ chính thật xinh đẹp, nhưng không nghĩ tới chân nhân đẹp như vậy. Cười rộ lên thật là quá làm người mê luyến. Sinh thời có thể nhìn đến như vậy nhan giá trị cao tổ hợp ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Mẹ ta không khai trên đời này một chuyến, ai nha đây là thông báo sao? Phải đáp ứng sao? Đây chính là đùi vàng. Tô Tổng ngực đau a, Thập Nhất mau đi lên thân thân. Tô Bảo lại bị lấy ra tới lưu. Thập Nhất người muốn xen vào quản, Tô Tổng thật sự là quá không phù hợp sạn phân quan khí chất. Sạn phân quan khí chất là cái quỷ gì? Weibo thượng tác đã bạo biểu. Cơ Thập Nhất sau khi cười xong liền xoay phương hướng. Đi Tô Minh Chu chủ trang. Quả nhiên hắn mới nhất Weibo chính là ngực đau. Chỉ là xứng đồ một chút đều nhìn không ra tới. Ngực đau đây đều là lang tới lấy cớ. Nếu hắn có thể phát Weibo nói như vậy khẳng định chính là không có gì. Cơ Thập Nhất cũng không lo lắng. Bất quá lời này trùng ý tứ nàng nhưng thật ra xem đã hiểu. Đại khái là đã lâu không có đi xem hắn có điểm không hài lòng. Ngẫm lại giống như từ chụp quảng cáo sau liền không liên hệ. Chu chu đại khái lại không hài lòng. Cơ Thập Nhất ra vẻ thâm trầm mà thở dài. Muốn đi soát soát tồn tại cả mani xem bình luận lặp lại đề cập ba chữ. Nàng cũng sinh bướng bỉnh tâm tư. Nhanh chóng mà đánh thượng mấy chữ. thực mau liền phát ra. Cơ thập nhất phê, ngoan, chờ buổi tối cho ngươi một cái moa moa. Tô Minh Chu nàng thu hồi di động, đem ánh mắt chuyển qua đoàn phim, chút nào không biết chính mình Weibo khiến cho bao lớn gợn sóng. Weibo thượng vốn dĩ chỉ là soát hảo ngoạn, rốt cục một cái công ty lão tổng đi tác một cái tiểu minh tinh. Quan hệ không phỉ liền cũng đủ làm người suy đoán, này Weibo nội dung lại như vậy làm người liên tưởng phỉ phỉ. Không chỉ có là các vọng hữu kích động, ngay cả giới giải trí công chúng hào cũng lại đây xem náo nhiệt. Có thể cọ hot sớt ai không cọ a, trăm triệu không nghĩ tới, đương sự cư nhiên phát Weibo. Người bình thường gặp được loại sự tình này không đều bảo trì trầm mặc. Nếu không phải liền dùng tiểu đạo tin tức tẩy thoát chính mình bị bao dưỡng hiềm nghi. Dù sao có thể như thế nào bỏ qua một bên liền như thế nào bỏ qua một bên. Cơ thập nhất khen ngược, nàng không chỉ có không giải thích, còn cứ như vậy đùa giỡn đối phương. Đây là phạm quy a, còn buổi tối, đây là muốn làm gì? Làm gì nhận không ra người sự tình sao? Chẳng được bao lâu, đại gia hỏa đều phản ứng lại đây. Hôm nay là thất tịch a. Ta cảm thấy hôm nay đại khái là ăn tới rồi khác loại cầu lương. Đột nhiên cảm thấy đại sư này một tiếng ngoan hào có cảm giác. Lại liên tưởng đến cái kia quảng cáo. Ta trời ạ, tâm đều tô, ân đây là cầu lương không sai. Ta không ăn, đánh chết cũng không ăn. Chỉ có ta rất tò mò buổi tối có gì hoạt động sao? Đầu năm nay đều bắt đầu như vậy giải đường. Ta buổi sáng mới chạm tiệu nhất CP. Hiện tại đã biến thành nhất chu. Đừng hỏi ta vì cái gì một ở phía trước. Ước chừng là biết hôm nay là thất tịch. Các vọng hữu cũng chưa lại dối dám. Sôi nổi trêu đùa lên. Cũng không như thế nào đương một chuyện. Đều cảm thấy này có thể là công ty marketing thủ đoạn. Nhưng này marketing thủ đoạn so trước kia những người đó khả xinh đẹp nhiều. Chính mình cảm thấy hứng thú. Vui xê monster ngũ tinh nhìn càng thêm lại lần nữa hỏa lên Weibo. Thật sâu cảm thấy chính mình liền không nên nhiều tay gửi tin tức. Này căn bản là ở thêm hỏa sao. Sự tình càng nghiêm trọng. Giải thích đều giải thích không rõ. Nàng đau đầu. Nhà mình lão tổng cùng nhà mình nghệ sĩ liền không thể an ổn điểm sao? Một hai phải ở hôm nay như vậy nhật tử không chịu cô đơn. Một đám ngại náo nhiệt không đủ đài, tô tổng ghen còn chưa tính, về tình cảm có thể tha thứ. Cơ thập nhất đây là cái quỷ gì? Phát thần kinh sao? Với ai học liêu nhân thủ đoạn? Hoàng Thiên giải trí cao ốc, Tô Minh Chu bị tác kia một khắc liền mở ra di động. Nhìn đến mặt trên mấy chữ, nhịn không được sắc mặt đỏ lên, cảm giác từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu vẫn luôn nóng lên. Nhịn không được giải khai áo sơ mi nút thắt, bí thư lại tiến vào lại nhìn đến như vậy hoạt sắc sinh hương một màn. Thiếu chút nữa đem đôi mắt chọc hạt, khụ khụ, Tô Tổng, đây là đêm nay mở họp tư liệu. Tô Minh Chu bỗng nhiên trừng qua đi. Mở họp, cái gì sẽ... Đêm nay không mở họp nhìn hắn nói như vậy đương nhiên. Nếu không phải chính mình sửa sang lại tư liệu đã bị lừa. Bí thư há mồm chưa nói ra cái gì. Đem văn kiện buông liền chạy nhanh chạy. Chờ đóng lại cửa văn phòng. Hắn lấy ra di động. Thượng Weibo vừa thấy. Quả nhiên, hắn liền nói Tô Tổng đột nhiên thay đổi. Đây là có hẹn à. Sao cơ thập nhất đưa điện thoại di động thu hảo sao? Tâm tư lại lần nữa dừng ở Dương Dương trên người. Nàng bận việc vài phút, Dương Dương còn vẫn duy trì phía trước động tác cũng chưa bao lớn thay đổi. Xem đạo diễn đang ở bên kia vội, nàng đơn giản chính mình qua đi nhìn một cái. Nàng cảm giác chính mình vẫn là có điểm hài tử duyên. Dương Dương trên tay là mới tinh món đồ chơi, vừa thấy chính là người khác mua. Bên cạnh trên ghế nhỏ bãi đầy đủ loại đồ ăn vặt. Thế nhưng còn có thất tịch mới ra sô-cô-la, cơ thập nhất dọn cái ghế nhỏ ngồi ở Dương Dương bên cạnh. Cũng không có ra tiếng kinh động hắn, ly đến gần nàng phát hiện tình huống so xa xem càng nghiêm trọng. Tiểu hài tử rõ ràng đã thực mỏi mệt, mí mắt đều sắp đáp ở bên nhau, đầu cũng một chút, liền ở nàng quan sát thời điểm, Dương Dương đại khái là thật sự chịu đựng không nổi. đã nhắm hai mắt lại, thẳng tắp về phía bên cạnh Oai Đào. Cơ Thập Nhất vội vàng tiếp được hắn, mềm nhẹ mà vỗ hắn phía sau lưng. Dương Dương trực tiếp ở nàng trong lòng ngực đã ngủ, trước mắt thanh hắc càng thêm rõ ràng, môi sắc phi bạch, hai tay phủng món đồ chơi không bỏ. Bất quá may mắn hắn hô hấp còn tính đều sướng. Cách đó không xa Vương Hạo mở to hai mắt nhìn, run run miệng nói không ra lời. Đoàn phim chú ý đến bên này người cũng đều trợn tròn đôi mắt. Sớm tại ngày hôm qua Dương Dương bị đưa tới đoàn phim thời điểm. Đạo diễn liền nói nếu ai có thể làm Dương Dương an ổn ngủ. Hắn liền bao cái đại hồng bao, tuy rằng không biết này đại hồng bao có thể có bao nhiêu. Nhưng hướng về phía cái này mới mẻ nhiệm vụ mấy cái đối hài tử cảm thấy hứng thú nữ hài tử sôi nổi. Đi cùng Dương Dương đáp lời, kết quả đương nhiên là không cần nói cũng biết, không chỉ có không làm Dương Dương ngủ, ngay cả lời nói cũng chưa nói thượng một câu. Các nàng tự tại hắn bên cạnh ngồi xuống Dương Dương liền không nhiều lắm cảm xúc. Ngơ ngác trệ trệ, nếu không phải đạo diễn cho các nàng nhìn trước kia video. Các nàng chỉ sợ cũng cho rằng Dương Dương căn bản là cái bệnh tự kỷ hoặc là trẻ em thiểu năng. Trí tuệ, mà hiện tại, Dương Dương cư nhiên ở Cơ Thập Nhất trong lòng ngực ngủ rồi. Đối một đám người tới nói, quả thực chính là kỳ tích, đều không thể tưởng tượng mà chậm rãi thoảng qua tới. Tưởng nhìn một cái sao lại thế này. Đối với tình huống như vậy, Cơ Thập Nhất cũng không có nhiều kinh ngạc. Trên người nàng linh lực đến từ người tín ngưỡng, đối với thuần tịnh đứa bé tới nói là nhất có lực hấp dẫn. Liền tính thế giới này người không biết linh lực tồn tại. Nhưng Xu Lợi Tị hại hạ vẫn là sẽ nhịn không được đối nàng buông tâm phòng. Dương Dương bất quá là cái 4-5 tuổi hài tử, tâm linh thông thấu, thân thể tự nhiên mà vậy có thể cảm giác được bên người cái này đại tỷ tỷ bình thản. Đột nhiên liền yên tâm. Không biết như thế nào liền ngủ rồi. Cơ Thập Nhất tay nhìn như ở hắn trên lưng vỗ nhẹ. Kỳ thật là làm càng tốt cảm thụ linh lực. Thư hoãn hạ hắn ngày gần đây tới thức đêm mỏi mệt. Tuy rằng khả năng hiệu quả không lớn. Vương Hạo đã sớm nhịn không được chụp video. Bay nhanh mà chia trong nhà WeChat đàn. Mới vừa phát ra đi không bao lâu. WeChat trong đàn liền tạc. Dương Dương thật sự ngủ rồi. Ta mấy ngày nay huyền tâm nhưng buông xuống, dùng cái gì biện pháp? Dương Dương như thế nào ngủ? Mấy vấn đề lập tức ném qua tới. Vương Hạo gãi gãi đầu. Hắn cũng không biết Dương Dương như thế nào ngủ. Giống như chính là như vậy ngủ rồi. Mọi người ở đây rời đi tầm mắt đồng thời. Cơ Thập Nhất lại là tập trung tinh thần. Dương Dương thân thể oa ở nàng trong lòng ngực. Kia trong nháy mắt rung động phi thường rõ ràng. Giống như run rẩy giống nhau, nàng còn không có tới kịp nghĩ lại, Dương Dương thân thể đột nhiên run rẩy lên, kéo ghế dựa rung động, đạo diễn, nàng hướng Vương Hạo bên kia thấp giọng kêu lên, Vương Hạo lại đây khi nhìn đến chính là Dương Dương ở Cơ Thập Nhất trong lòng ngực ngẫu nhiên run rẩy, ngay sau đó bắt đầu khóc thút thít, hiển nhiên là thập phần kinh sợ, thanh âm nức nở đến đáng thương, đây là... Làm sao vậy? Vương Hạo cũng mờ mịt, Cơ Thập Nhất chân mày nhíu lại, làm ác mộng thực hiển nhiên, Dương Dương mơ thấy cái gì làm hắn kinh sợ đồ vật. Nàng phía trước suy đoán là đúng. Hết chương.